Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một alpha đột nhiên xông vào tổ đội Beta. Hắn quá bắt mắt, Tống Chiêu Lâm vừa bước vào khách sạn Hoa Dung đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng lại không để ý nhiều đến ánh mắt của người khác. Sau khi vào cửa hắn liền điên cuồng tìm kiếm phòng 2. Nhưng sau khi tìm kiếm một lúc lâu, Tống Chiêu Lâm phát hiện ở đây không có phòng 2 mà thay vào đó là phòng Liên Hòa và phòng Hoa Mai, nên dứt khoát đi thang máy lên tầng 2. Một người phục vụ vòng tay qua người Tống Chiêu Lâm nói: "Thưa ông có thiệp mời không? Tầng 2 dành cho khách khác." Tầng 2 của khách sạn Hoa Rồng cũng đã được đặt trước. Đó là một cặp vợ chồng mới cưới đang chiêu đãi khách. Và thời gian không thích hợp, đã quá muộn nên tầng 1 và tầng 2 rất bận rộn. Tống Chiêu Lâm bị chặn lại, trong lòng hắn lập tức lo lắng, đẩy người phục vụ ra: "Ra khỏi đây, thưa ngài không thể vào được." Tống Chiêu Lâm lao vào sảnh lầu 2 gần 2 bước, làm sao bây giờ có thể nghe lời khuyên của người khác. Hơi thở của Thiên Lý trên bộ đàm ngày càng dồn dập. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Lâm, bây giờ tôi hy vọng Thiên Lý là người duy nhất có mặt. Sau khi lao vào địa điểm ở tầng 2, anh phát hiện khắp nơi đều có người. Sự đột nhập đột ngột của anh khiến những người mới đến và khách mời đều bị sốc. Tống Chiêu Lâm đeo khẩu trang, đeo kính râm, ăn mặc không giống người bình thường. Anh thật khốc liệt khi có người đột nhập, mọi người tự nhiên sợ hãi. Tống Chiêu Lâm dùng sức tháo kính râm ra, nhìn xung quanh, chỉ thấy những khuôn mặt ngơ ngác, không có dấu vết nghi ngờ, không có tin tức gì về Thiên Lý, cũng không có pheromone, nhân tiện, Thiên Lý là Beta, xa quá không ngửi được mùi pheromone, làm sao tìm được hắn. Tống Chiêu Lâm nghe hơi thở trở nên nặng nề, hắn lo lắng nhất là Thiên Lý đã bị bắt cóc. Bằng cách này, anh ta sẽ không thể tìm thấy anh ta. Tống Chiêu Lâm liền xoay người chạy ra khỏi phòng, mở máy liên lạc nói: "Thiên Lý, đừng vội lo lắng, nói cho anh biết, bây giờ em có an toàn không? Nếu an toàn thì chỉ cần gõ một lần, nếu xung quanh có người, gõ hai lần." Một lúc lâu sau, bên kia vang lên một tiếng: "Du." Tống Chiêu Lâm thở phào nhẹ nhõm, dường như chỉ là không nói được mà thôi. "Là chính ngươi giấu đi, hay là bị người mang đi?" "Tự mình giấu đi, liền gõ cửa đi." Một tiếng bíp khác phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ. "Tự mình ẩn giấu, cứ ẩn mình đi." Tống Chiêu Lâm cắn môi suy nghĩ một lúc rồi chạy lại. Thiên Lý là người thông minh, trong trường hợp khẩn cấp không thể chạy đến nơi đông người. Khi đến nơi, anh ta từ thang máy đi lên để tránh đi theo người khác. Nếu dòng chảy va chạm thì dù Thiên Lý có muốn lên tầng 2 cũng phải trốn ở cầu thang. Ở đó chắc hẳn rất ít người. Tống Chiêu Lâm chạy thẳng vào cầu thang thì thấy cầu thang của khách sạn Hoa Rồng rất dài, lại không lắp bóng đèn nên rất tối. Đi một mạch xuống cầu thang tầng 2 nhưng không thấy bóng đèn. Một, không thể nào. Nếu Thiên Lý không có ở đây, hắn đã nói gì? Đây là tầng ngầm thứ 2 sao? Không thể nào, còn xa hơn nữa. Tống Chiêu Lâm cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại. Hắn là người được huấn luyện chuyên nghiệp. Khi xảy ra chuyện, hắn không thể cứ chạy lung tung như người bình thường được. Nếu bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Hotrowen.com. Tống Chiêu Lâm chợt quay người lại. Ở góc cầu thang tối đen có một bóng đen to lớn đứng đó. Tống Chiêu Lâm lập tức chạy tới. Đến gần mới nhận ra ở đây có một cái tủ. Hắn không có biết có phải là khách sạn không. Còn chưa kịp xử lý thì có thể có người ẩn nấp bên trong. Tống Chiêu Lâm chạy tới, kéo cửa tủ chậm rãi mở ra. Thiên Lý, thị giác tác động trước mùi. Khi anh hét lên thì phát hiện trong tủ có mùi thơm lạ. Thiên Lý đang ngồi trong tủ với khuôn mặt đỏ bừng. Cặp kính của anh không hiểu vì sao lại được đặt sang một bên. được đặt ngay ngắn, cổ áo cũng có chút lộn xộn, hình như nóng quá nên kéo ra. Đôi môi vốn lạnh ngắt không có máu cũng trở nên đỏ tươi và ẩm ướt. Tống Chiêu Lâm sững sờ một lúc nhìn Thiên, đôi mắt nhắm nghiền của Lý Bơ Phờ, nuốt nước bọt, đây có phải là động dục không? Thành thật mà nói, mấy năm nay anh ấy đã làm việc với rất nhiều beta, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một beta nóng nảy. Thiên Lý hiển nhiên hiểu rõ tình huống của hắn. Trong tay hắn cầm một ống thuốc ức chế, run rẩy muốn đâm vào cánh tay hắn. Tay áo đã xắn lên, mũi kim đã chĩa vào mạch máu trên cánh tay. Muốn đâm vào, đi vào đi, nhưng tình trạng của hắn bây giờ không tốt. Ngay cả khí lực nắm chặt ngón tay cũng không có, lại không thể làm được, cho nên không thể đâm mấy lần. Tống Chiêu Lâm không biết là hưng phấn hay bàng hoàng, tay run run, chậm rãi cúi người vào tủ, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thiên Lý, lấy thuốc ức chế ra khỏi tay hắn, tiêm thứ gì tùy tiện vào cơ thể. Ngươi không sợ chết sao? Ở đâu trên thế giới có thuốc ức chế dành riêng cho beta? Ngay cả thời kỳ động dục của beta cũng là động dục của Schrödinger, bạn nên sử dụng loại chất ức chế nào? Thiên Lý, nếu bạn tiêm ngẫu nhiên cho mình một mũi, chắc chắn đó sẽ là chất ức chế alpha hoặc chất ức chế omega. Thuốc độc, tôi có thể tiêm loại thứ này vào cơ thể được không? Có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nói xong, Thiên Lý mới kịp phản ứng lại, ngước lên, ánh mắt này khiến Tống Chiêu Lâm lại run lên. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Lý với đôi mắt ngấn nước như vậy. Tống Chiêu Lâm từ nhỏ đã được rèn luyện để chống lại pheromone. Vốn dĩ hắn đã có thể kháng được pheromone omega chứ đừng nói đến beta động dục như Thiên Lý. Lẽ ra hắn phải đối xử bình tĩnh, bất động, nhưng vẻ ngoài của Thiên Lý lại khiến hắn không thể. Nhưng anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp và lòng bàn tay ướt đẫm. Anh đưa tay vào quần xoa mạnh hai cái rồi nghiêng người đưa tay về phía Thiên Lý. Thiên Lý, để anh đưa em về. Thiên Lý mím môi, nhìn hắn không nhúc nhích. Tống Chiêu Lâm chỉ đưa tay ôm lấy Thiên Lý, ôm hắn vào lòng, thì thầm, đừng lo, kỳ kinh của tôi còn chưa tới. Động dục thụ động của alpha còn được chia thành thời kỳ nhạy cảm và thời kỳ không nhạy cảm. Thời kỳ nhạy cảm là giai đoạn alpha dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone omega nên động dục thụ động. Tống Chiêu Lâm nói như vậy, đó chính là điều Thiên Lý nói. Đừng lo lắng, anh ấy không dễ bị lung lay trong giai đoạn không nhạy cảm. Giây phút ôm Thiên Lý, một mùi hương lạ phả vào mặt. Tống Chiêu Lâm ôm lấy hắn, hít một hơi thật sâu. Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc đánh thức trí nhớ của Tống Chiêu Lâm một chút, phải. Mùi này có vẻ quen quen, nó dường như là loại gia vị cao cấp phải được nghiền thành bột để đốt trong các ngôi chùa Phật giáo. Thoang thoảng mùi hương trà, sự hòa quyện giữa hương và trà khiến người ta liên tưởng đến một căn phòng thiền. Đúng vậy, khi trời nhẹ thì không ngửi được gì, chỉ khi nó trở nên mạnh mẽ, hưng phấn thì người ta mới nhận ra đó là gì. Sau khi có ấn tượng như vậy, Tống Chiêu Lâm không khỏi co giật, khóe miệng Thiên Lý là Phật như vậy, ngay cả hương vị của pheromone cũng thật khổ hạnh. Thiên Lý bị Tống Chiêu Lâm ôm vào lòng mà không có chút phản kháng, không cử động cũng không nói được. Đối phương đứng yên thì đột nhiên khịt mũi. Tống Chiêu Lâm định thần lại, cúi đầu nhìn Thiên Lý, nhẹ giọng hỏi, sao vậy, có khó chịu ở đâu không? Nguồn hố chuyện hot chuyên com. Thiên Lý liếc nhìn anh rồi lại nhìn cửa tủ, anh cũng muốn về nhà ngay. Ở nhà là an toàn nhất, nhưng anh không chắc việc dò dỉ pheromone của mình có bị trạm giám sát phát hiện hay không. Thiên Lý hiếm khi ích kỷ, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn những đồng nghiệp đã vất vả đến đây nhìn thấy mình như thế này. Thật xấu hổ. Xấu hổ làm sao? Anh ấy không thể ra ngoài như thế này, ít nhất anh ấy cũng phải tiêm một mũi thuốc ức chế. thuốc ức chế. Tống Chiêu Lâm liếc nhìn cửa tủ, ngập ngừng hỏi, em không muốn anh mở cửa à? Thiên Lý thở hổn hển trước ngực. Mắt liếc nhìn chân, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về thuốc ức chế. Tống Chiêu Lâm không hiểu mình muốn bày tỏ điều gì. Chỉ nghĩ Thiên Lý không muốn. Rời đi, anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi bước trở lại tủ. Ôm Thiên Lý trong tay, rồi đóng chặt cửa tủ lại. Đi, ta cùng ngươi ở lại một lát. Ngươi cảm thấy thoải mái, chúng ta lại ra ngoài. Ý thức của Thiên Lý ngày càng mơ hồ. Anh không còn biết Tống Chiêu Lâm đã nói gì. Thực ra ngay cả ý định không cho anh ra ngoài cũng chỉ là tiềm thức. Không thể biết đó có phải là quyết định anh đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng hay không. Tống Chiêu Lâm cẩn thận ôm Thiên Lý vào lòng rồi ngồi vào tủ. Nhìn lên trên đầu, một giọt mồ hôi chảy ra từ chóp mũi, trong này đã nóng rồi. Hắn đang cầm một chiếc beta, người bị nghi động dục. Việc này thật là cực hình đối với Tống Chiêu Lâm. Anh đưa tay lên lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt bằng mu bàn tay rồi ôm Thiên Lý chặt hơn. Thật sự rất khó chịu khi không thể ăn mà chỉ có thể nhìn. Tống Chiêu Lâm đang chửi thề thì chợt cảm thấy người mình đang ôm run rẩy dữ rồi. Tống Chiêu Lâm nhìn xuống thấy Thiên Lý vô cảm mở mắt, há miệng thở hổn hển, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. Tại Tống Chiêu Lâm, người sau nhìn thấy cũng sửng sốt. Đôi mắt của Thiên Lý dù lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu vẫn luôn sáng ngời, nhưng bây giờ lại không có chút ánh sáng nào. Nhìn hắn như vậy, giống như bị hút vào. In, Tống Chiêu Lâm nhìn anh một lúc, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Quả tháo phình to của Adam trượt lên trượt xuống nhanh chóng ở giữa cổ không gian này. Không gian này nhỏ quá, nóng quá. Tống Chiêu Lâm kéo mạnh cổ áo vài cái, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra nhẹ nhàng che mắt Thiên Lý. Đừng nhìn tôi như vậy. Đáp lại anh chính là hơi thở gấp gáp và nặng nề của Thiên Lý. Tống Chiêu Lâm không thể rời mắt khỏi anh. Dù bị bịt mắt nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt, cổ và L.I.G. ngực thăng lên xuống nhanh chóng của anh. Và đôi môi đỏ mọng của anh. Họ gần nhau đến mức chỉ cần cúi đầu xuống một chút. Cúi đầu xuống, họ có thể chạm vào môi anh. Tống Chiêu Lâm ngẩng đầu nhắm mắt lại, trầm giọng ngượng ngùng, Thiên Lý, chúng ta ra ngoài nhé, anh đưa em về nhé, cũng không tra tấn đến thế đâu. Thiên Lý không nói gì, một tay túm lấy quần áo trước ngực, giữ chặt. Tống Chiêu Lâm không hiểu ý tứ, cúi đầu nhìn Thiên Lý, lòng bàn tay hơi rời ra ngoài, từ đôi mắt của anh ấy, tuy nhiên, chỉ một chút. Lòng bàn tay xoa xoa lông mi Thiên Lý khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh nghiêng mặt sang một bên, đôi môi mềm mại vô tình chạm vào cằm Tống Chiêu Lâm. Trong phút chốc mọi kiềm chế đều biến mất, không còn gì cả. Tống Chiêu Lâm hơi sững người, đưa tay áp vào một bên đầu Thiên Lý ra sau gáy. Ôm thật chặt, hôn cuồng nhiệt vào hai bờ môi mềm mại của hắn. Hương Phật giáo nhẹ nhàng và lạnh lẽo tràn vào miệng mũi hai người. Những ham muốn mơ hồ lan tỏa. Mẹ kiếp, ai bảo mùi vị này là kiêng cữ? Cách chương.